Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 774. Ngươi không nên nói câu nói này. Không có ai đi quan tâm Nhạc Càn tại sao phải đi vào nơi này. Cũng không có người quan tâm Nhạc Càn tại sao phải giận đến như vậy. Căn bản là không cần đến nghĩ, cũng không cần đến quan tâm. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được Nhạc Càn tại sao phải tới nơi này. Lâm Hạo Thiên ngay ở chỗ này, đầy bụi đất, trên khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có địa phương tốt gì rồi. Khắp nơi đều đang chảy máu. Mặc dù tại lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ khôi phục, có thể bị thương đây là sự thật không thể chối cãi. Dưới tình huống như vậy, Nhạc Càn chính là làm ra chuyện gì, đám người cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhạc Càn bao che cho con, tại toàn bộ Tây Vực giống như là một cái ác mộng bình thường nổi tiếng. Mắt thấy Dương Chân vậy mà đem Nhạc Càn khí dựng râu trừng mắt. Ở đây không ai còn cảm thấy Dương Chân có thể sống đi ra Tu Di Sơn. Liền liền Lâm Hạo Thiên đều một mặt mộng bức nhìn xem Nhạc Càn. Kinh nghi bất định hỏi, sư tôn, ngày sao lại tới đây? Nhạc Càn lạnh lùng nhìn Lâm Hạo Thiên một chút, trầm giọng nói ra, nếu như lão phu không đến, ngươi sớm muộn muốn bị Dương Chân đùa chơi chết. Nghe nói như thế, chung quanh một đám người cũng có chút không nghĩ ra được. Càng là mộng bức hai mặt nhìn nhau, không biết lời này từ đâu tới. Liền liền Lâm Hạo Thiên đều một mặt mờ mịt. Sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, sư tôn, ngươi hiểu lầm rồi, Dương Chân hắn đều nhanh biến thành một cái liếm chó rồi. Làm sao sẽ chơi hắn đâu? Nhạc Càn hiển nhiên là không thấy được Dương Chân cái kia thấp kém khum núm dáng vẻ a. Có ý nghĩ này không chỉ một người, tất cả đều một mặt mờ mịt nhìn xem Nhạc Càn, càng là có trong lòng rất nhiều người rất là khinh thường. Nhạc Càn lão gia hỏa này thật đúng là ngang ngược không nói đạo lý đâu. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, có thể dưới cơn nóng giận bởi vì đồ đệ bị làm khó dễ chấn thương liền giết người ta rồi một cái. Người của thánh địa Nhạc Càn ở đâu là sẽ cùng người giảng đạo lý tồn tại. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Nhạc Càn, vô ý thức rời đi nơi đây, sợ tay bay vạ gió. Liền liền Vân Lạt bọn người đều một mặt xoắn xuýt đứng tại chỗ, tựa hồ muốn vì Dương Chân nói chuyện, thế nhưng là không biết Nhạc Càn trong lòng đang suy nghĩ gì. Toàn cũng không dám nói rồi. Lúc này, nhưng phàm là dám thay Dương Chân nói một câu người, cơ hồ tất cả đều sẽ chết. Một cái Chu Thiên Kỳ đỉnh phong cường đại tồn tại, thậm chí có thể là Chu Thiên Kỳ cửu trọng thiên tồn tại, giết người còn cần lý do sao? Không cần. Cho nên Dương Chân cơ hồ chết chắc. Đám người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, tất cả đều lộ ra tiếc hận. Dương Chân thiên phú, nói không chừng thật không thể so với Lâm Hạo Thiên kém. Thế nhưng là như thế một cái thiên phú chắc tuyệt người, đắc tội Nhạc Càn, còn thế nào mạng sống? Nghe được Nhạc Càn lời nói, Dương Chân toàn thân chấn động, thần sắc kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn thấy Nhạc Càn sau đó, trong mắt cũng là lộ ra một cái vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, Dương Chân rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tây Vực người cũng không dám đắc tội Lâm Hạo Thiên rồi. Mẹ nó, có một cường giả như thế chỗ dựa, nếu như đổi lại là Dương Chân lời nói, Dương Chân so Lâm Hạo Thiên càng phách lối. Nhìn thấy Nhạc Càn trên mặt tức giận biểu lộ, sát ý nồng đậm tựa như là một cái sát thần bình thường. Dương Chân lập tức hiểu được, hắn một chút tiểu động tác, chỉ sợ không có tránh được lão đầu tử này con mắt. Bại lộ liền bại lộ chứ sao? Dương Chân mặt hốt hoảng nhìn xem Nhạc Càn, nuốt từng ngụm nước bọt, gian nan nói ra, tiền bối. Ta thật vất vả tiến đến, ra đi làm cái gì? Mẹ nó, giả bộ quen thuộc, nghe được Dương Chân lời nói, chung quanh một đám người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này là thật ngốc hay là giả ngu? Nhạc Càn ở thời điểm này đến, khẳng định là tới giết hắn đó a. Nếu như Dương Chân một khi bước ra cửa vào nửa bước, nghênh đón hắn nhất định là lôi đình một kích, chết không thể chết lại. Chờ chút, bước ra, đi ra, Nhạc Càn vì cái gì không vào đi giết Dương Chân? Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cổ quái. Nếu như Nhạc Càn vọt thẳng đi vào giết Dương Chân, Dương Chân chính là có 9 đầu mệnh đều không đủ chết. Thế nhưng là Nhạc Càn một mặt cuồng bạo sát ý, nhưng không có trực tiếp đi vào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nhạc Càn không cách nào tiến vào Tu Di Sơn Hạch Tâm vào trong miệng đi. Đây chẳng phải là nói, nếu như Dương Chân một mực không ra được lời nói, liền sẽ không bị Nhạc Càn giết chết. Quả nhiên, Nhạc Càn nghe được Dương Chân mà nói sau đó, trên mặt sát ý càng đậm, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, lão phu kiên nhẫn có hạn, ngươi có thể nghĩ tốt, nếu như ngươi đi ra nhận lấy cái chết, chết chỉ là ngươi một cái, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ lời nói, lão phu giết hết bên cạnh ngươi thân cận ngươi." Nhạc Càn thanh âm rất bình tĩnh tựa như là tại trình bày một sự thật một dạng. Nhưng nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên kinh dị bắt đầu. Chuyện này đối Nhạc Càn mà nói, thật không tính chuyện phiền toái gì. Xong, Dương Chân muốn tại bên trong đợi, cơ hồ đều thành chuyện không thể nào. Nếu như Dương Chân còn ở bên trong tránh né lời nói, Dương Chân có lẽ có thể sống một mình. Thế nhưng là Dương Chân bên người thân cận người, đem không ai có thể sống sót. Tất cả mọi người hướng về Dương Chân nhìn lại, gặp được loại chuyện này, Dương Chân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Nếu như Dương Chân quan tâm bên người thân cận người lời nói, vậy hắn chỉ có đi ra nhận lấy cái chết, đem đổi lấy người bên cạnh sinh mệnh. Lâm Hạo Thiên trên mặt âm trầm không chừng nhìn xem Dương Chân. Nhạc Càn thái độ như thế, hắn chỗ nào còn muốn không thông đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ là Lâm Hạo Thiên đến bây giờ đều không thể tin được. Hắn dĩ nhiên thẳng đến bị nắm mũi dẫn đi, thậm chí bị chơi trở thành thương tích đầy mình. Tên hỗn đản này, Lâm Hạo Thiên nhìn xem Dương Chân tầm mắt, đã tràn đầy sát ý. Song khi đám người đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Dương Chân trên mặt thời điểm, tất cả đều cùng nhau hít vào một hơi, một mặt khó có thể tin, Dương Chân biểu lộ thế mà trở nên âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Nhạc Càn lộ ra một cái nụ cười khinh thường. Mở miệng hỏi, ngươi muốn giết ta bên người thân cận người? Nhạc Càn nơi nào sẽ quan tâm Dương Chân cảm thụ cùng biểu lộ. Nghe vậy lườm Dương Chân một chút, nói ra, lão phu từ trước đến nay nói được thì làm được. Tốt, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta đi ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cho là mình nghe lầm, Dương Chân lại muốn đi ra. Đối mặt một cái Chu Thiên Kỳ đỉnh phong cường giả, dưới cơn nóng giận diệt sát toàn bộ thánh địa giết người cuồng ma, Dương Chân vậy mà thật muốn đi ra. Mắt thấy Dương Chân coi là thật từng bước một đi ra phía ngoài đến, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Dương Chân lại có thể vì bên người thân cận người, ngay cả tính mạng cũng không cần. Lần lượt leo lên Tu Di Sơn đỉnh giao trì thánh địa, đám người toàn đều nghe được Dương Chân lời nói, cùng nhau toàn thân run lên, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Tiểu tử ngu ngốc này, hắn thế mà thật muốn đi ra. Kiếm lão tự lẩm bẩm, trên mặt tất cả đều là thần sắc cổ quái. Trong thiên hạ ngàn vạn tu sĩ, có thể làm đến điểm này có mấy cái? Như vậy người trọng tình trọng nghĩa, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này rồi? Dương Chân, không nên vọng động. Giao trì thánh chủ một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Dương Chân từng bước một đi ra phía ngoài đến, tiện tay một chiêu, đại khuyết kiếm oanh một tiếng xuất hiện, bị Dương Chân gánh tại trên vai, trầm giọng nói ra: "Lão già, ngươi không nên nói câu nói này, nếu như ngươi dám đụng các nàng một cái, bản tao thánh cho dù mất mạng, cũng muốn các ngươi Thiên Xu thánh địa toàn bộ chôn cùng." Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn khí thế khủng bố, dọa sợ tất cả mọi người. Dương Chân lại muốn đánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.